Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, trang 536. Nói giỡn, này nơi nào là cái gì bình thường hài tử a? Bình thường hài tử có thể một chút thanh đều không có. Hoa Vinh Nguyệt mới không tin đâu, liền nàng hành tẩu giang hồ tới nay, cơ hồ liền không từng phát sinh chuyện như vậy hảo sao? Hoa Vinh Nguyệt một bên cười lạnh một bên hướng ra lui, ly đến thật xa bỗng nhiên thấy cái kia tiểu hài tử còn quy quy củ củ ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Thẳng cổ hướng bên ngoài nhìn, bất quá một bước cũng chưa động, này không khỏi làm Hoa Vinh Nguyệt nhớ tới vừa rồi này tiểu hài tử. Liền một người ngồi ở bình phong mặt sau đãi nửa ngày. Sau lại vẫn là nàng qua đi khi mới bắt lấy nàng quần áo sự. Nói không chừng cái kia xà nữ đi phía trước chính là như vậy công đạo nàng. Hoa Vinh Nguyệt càng lùi càng xa, rốt cuộc lùi một chút thân ảnh đều không có. Cái kia tiểu hài tử còn một người lẻ loi ngồi ở trong phòng. Rốt cuộc qua 2 phút lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt lại trở về cái này nhà ở. Nàng vẻ mặt nhận mệnh lại bế lên tiểu hài tử, sau đó đem vừa rồi chính mình từ trên bàn lấy tới đồ vật lại ném trở về trên bàn. Vừa rồi nàng từ bên ngoài lại lấy về tới 2 ngọn nến, phân biệt điểm ở nhà ở trong một góc. Sau đó cùng cái kia tiểu hài tử dặn dò nói, ngàn vạn đừng tới nơi này a, nếu không sẽ bị năng đến. Giờ này khắc này, Hoa Vinh Nguyệt có điểm minh bạch này nhà ở vì cái gì liền ngọn nến cũng không điểm. Điểm tiểu hài tử cũng nhìn không thấy, chỉ sợ còn sẽ đem chính mình cấp thiêu. Nơi này ngày thường thoạt nhìn cũng không có gì người, niệm gì? Niệm gì? Tiểu hài tử bị Hoa Vinh Nguyệt một lần nữa bế lên tới về sau có vẻ phi thường hưng phấn. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy cái kia xà nữ phỏng chừng ngày thường cũng sẽ không có cái gì thời gian tới cùng hắn chơi bộ dáng. Chỉ sợ đại bộ phận thời điểm đều đem tiểu hài tử một người ném ở chỗ này. Hoa Vinh Nguyệt tưởng nói, ta không phải cái kia xà nữ, chính là dương miệng mấy lần, lời này đều không có nói ra. Nàng đem cái này nhà ở thu thập một chút, làm tiểu hài tử có thể thoải mái dễ chịu ở chỗ này đợi. Cái này địa phương hoàn cảnh rất kém cỏi, cơ hồ cũng chỉ là một cái phong bế lên tiểu ngục giam. Nàng thật vất vả tìm được rồi vài món rắn chắc điểm quần áo, đem giường đệm rắn chắc điểm, người làm này đó vô dụng. Hoa Vinh Nguyệt vô đến một nửa thời điểm, nghe thấy phía sau người truyền âm nói, nàng không quay đầu, liền nghe được ra tới truyền âm người là cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân. Nàng từ hắc ám chỗ chậm rãi đi ra nói, cái này tiểu hài tử thân phận không đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn hiện tại như vậy ngoan, là bởi vì hắn đem ngươi đương thành Niệm Tuyên xảo, ngươi biết thân phận của hắn. Hoa Vinh Nguyệt hỏi, hắn là Niệm Tuyên xảo tuyển định tiếp theo cái cổ vương. Nữ nhân nói, xem ra ngươi biết đến rất nhiều. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn nữ nhân nói, thân phận của ngươi hẳn là cũng không đơn giản a. Ta thân phận không có gì đặc thù. Nữ nhân cúi đầu nói, làm ta đoán xem, các ngươi lúc ấy ở ta trên nóc nhà muốn làm gì? Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý nói, chỉ sợ ngươi cùng nam nhân kia là muốn cho các ngươi bên trong mỗ một cái nhanh chóng biến thành cổ vương. Đi, Hoa Vinh Nguyệt không nghe thấy phía sau nữ nhân đáp lời. Nàng cũng không tính toán nghe thấy. Tiếp tục đem tiểu hài tử ôm tới rồi nàng vừa mới phô tốt trên giường. Một lát sau, nàng mới nghe thấy phía sau nữ nhân ngữ khí rất là dãy dụa nói một câu. Nếu ta có thể làm như vậy, người khác cũng có thể làm như vậy. Cái kia Niệm Tuyên xảo cũng chỉ bất quá là so với ta sớm một bước mà thôi. Kỳ thật, ta hẳn là ở Hoắc thiếu gia chết kia một ngày liền xuống tay. Nga. Nghe tới. Cái kia Niệm Tuyên xảo, làm này sống cũng liền mới mấy ngày thời gian. Hoa Hình Nguyệt quay đầu cười nói, trước kia này sống là Hoắc tập làm. ngoặc kép ngoặc kép. Đối Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn môi ở trên giường tiểu hài tử khi trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái quỷ dị ý tưởng. Nàng nói, nếu này sống ai đều có thể làm, như vậy ngươi cũng có thể làm, ta cũng có thể làm. Hôm nay cảm kích người, hẳn là đều còn ở linh đường đi. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt kia trương tái nhợt cùng xà nữ không có sai biệt trên mặt, bỗng nhiên lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Này tươi cười thực mỹ, nhưng tinh tế xem ra, lại mang theo loại cùng xà nữ không có sai biệt quỷ dị. Nàng quay đầu che khuất hạ nửa khuôn mặt. Đối với nữ nhân liền như vậy quỷ dị cười một chút, bên ngoài ánh trăng càng ngày càng sáng. Nơi xa tựa hồ truyền đến một tiếng dã lang cô gào, sau đó nữ nhân liền nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói. Kia hôm nay bắt đầu, ta chính là niệm tuyên xảo. Tiểu hài tử này vĩnh viễn cũng sẽ không biết hắn niệm gì đã chết sự tình, ngươi nói ta cái này chủ ý có phải hay không không tồi. Chương 301 một người một nhà quắc trang chu vây đều lượng thất thất bát bát. Hoa Vinh Nguyệt hướng tới ban đầu nàng tới kia phiến chuyên môn vì các khách nhân chuẩn bị nhà ở đi. Đến, thời gian quá mức hấp tấp, Hoa Vinh Nguyệt chỉ ở trong phòng nhảy ra một kiện màu trắng áo choàng. Cùng trên người nàng cái này có hiệu quả như nhau chi diệu. Chẳng qua cũng không có màu trắng nón cói, chỉ nhảy ra mấy cái hiếu mũ. Thứ này mang lên quá ủ rũ. Hoa Vinh Nguyệt tùy tay xả miếng vải, làm cái khăn che mặt. Hoa Vinh Nguyệt lo lắng cho mình sắm vai cái kia niệm tuyên xảo lật xe. Nghĩ tới nghĩ lui trực tiếp đem cái kia tiểu hài tử ôm lên, bị Hoa Vinh Nguyệt ôm vào trong ngực. Tiểu hài tử hoàn toàn không có cảm giác chính mình đã biến thành công cụ người. Hoa Vinh Nguyệt hỏi nữ nhân kia, niệm tuyên xảo giống nhau quản cái này tiểu hài tử gọi là gì? Tiểu trùng, cái quỷ gì tên? Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn mắt tiểu hài tử, tâm nói ngày nào đó nhất định cấp tiểu hài tử khởi cái dễ nghe điểm tên. Nàng ôm tiểu hài tử lập tức liền hướng tới hoác trong trang mặt nhất hắc nơi đó đi qua. Bên kia như cũ im ắng, giống không có bất luận kẻ nào ở giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng nhớ rõ lúc ấy quyết định rời đi thời điểm còn có một đám người quyết định lưu tại nơi này, chính là bọn họ hiện tại đã sớm đã không biết đi đâu. Xem cái này tình huống, hẳn là giữ nhiều lành ít a. Hoa Vinh Nguyệt ăn mặc này thân màu trắng đại áo choàng hướng trên đường cái vừa đứng, phá lệ đến có cảm giác an toàn. Nàng nhìn mắt như cũ một chút quang đều không có nhà ở, ôm tiểu hài tử thoải mái hào phóng đi ở trên đường phố. Cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân liền như vậy đi theo nàng mặt sau. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy nàng ở sau người nhỏ giọng nói, ngươi điên rồi sao? Nàng từ vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt nói cái này kế hoạch thời điểm liền vẫn luôn dùng một loại xem kinh thiên đại kẻ điên ánh mắt nhìn nàng. Hết chương.